Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và các biện pháp phòng hộ được tốt nhất, cô khó tránh khỏi bị chụp tới ướt át hoặc ảnh chụp lộ sạch. Huống chi lính mới Phan Vinh Mỹ chạy đi làm loạn, mặc thành như vậy không bị lộ hết sạch mới là lạ. Thẩm Thiếu Dương hờ hững nói, chị họ em là một cô gái trưởng thành, quầy cao hứng trêu hoa gạo nguyệt mà cho ai cũng quản không được, vì sao em phải phiền não? Tôi là thầy mẹ tôi khó chịu, Phương Hề chán nản giải thích. Sợ tôi cùng bà nội là người ngôn hành cử chỉ đều vô cùng đứng đắn, bọn họ đều lấy khách sạn ôn tuyển nhà mình làm ngạo, cả anh họ Thiên Diễn cũng vậy, cẩn trọng cố gắng kinh doanh. Nam Mộng cũng không nghĩ tới có một ngày đột nhiên tới đây, một nhóm lại một nhóm người khách nam cầm trong tay cuốn tuần sàn bắt quái, muốn tìm được quan hệ xã hội lẳng lơ Phan Vinh Mỹ phục vụ. Chuyện mới nào lớn, nghe nói bà nội Phan khi đó tức giận đến té xỉu, sốt ruột chờ cứu tỉnh lại. Sau đó chị họ tôi nhận được tin tức, trước một bước trốn, bà nội Phan tìm không được người để mắng, gọi điện thoại đi nhà tôi mắng mẹ cùng bà nội tôi, không có để ý tốt chị họ, bởi vì chị họ là trong lúc ở nhờ nhà tôi chạy đi làm loạn. Buồn cười, nên tự trách mình dạy cháu gái không nghiêm, thật là ác nhân cáo trạng trước. Phương Hề cũng là đồng ý, trái tim lặng lẽ hiện lên ấm áp. Anh bắt đầu giúp người nhà cô nói chuyện. Kỳ thật, cũng không tốt toàn bộ trách bà nội Phan. Bà ấy vẫn đối với cô tôi, thường dẫn theo chị họ tôi về nhà mẹ đẻ, ở rất tức giận. Cho rằng bên chúng ta là nhà mẹ đẻ hư, không có dạy tốt cô tôi lấy chồng. Không có dạy tốt cô tôi lấy nhà chồng làm trọng, đồng một tí liền bỏ lại công việc trong khách sạn, liền chạy. Liền dượng đều tức giận đến mấy lần muốn cùng cô ấy ly hôn. Chỉ là hai người con đều đã lớn, không nghĩ muốn làm trò cười. Bởi vì cô ấy ở đại sảnh khách sạn thượng náo, khiến cho dượng không có mặt mũi, chuyện mới không thể giải quyết được gì. Lần này tuần sang nhiều chuyện lại đăng lên, mới kêu chuyện náo loạn cười lớn. Cũng không phải là cả đời khổ tâm kinh doanh lại bị nói đến giống như là dựa vào con gái khiêu gợi lẳng lơ câu kéo làm ăn. Dượng cùng bà nội Phan làm sao không tức, cố tình chị họ tôi lại không có can đảm gánh vác hậu quả, một đường chạy lấy người. Em sợ cô ta chạy tới nhà em lánh nạn. Cô lắc đầu. Lần này ngay cả bà nội tôi cũng rất giận, ở trong điện thoại cùng bà nội Phan tranh cãi ầm ĩ một trận. Nghe mẹ tôi nói, cuối cùng vẫn là mẹ tôi giành lại điện thoại, cùng bà nội Phan nhẹ nhàng mà nói. Kết quả cũng bị bà nội Phan mắng một trận đến váng đầu. Lúc này mới chịu, không được gọi điện thoại tìm tôi kể khổ. Nghĩ về phía tốt, về sau Phan Vinh Mỹ cũng không tốt ý tứ, thường nương nhờ nhà em không đi, không phải sao? Lạ sao anh nói như vậy, danh dự khách sạn của dượng tôi bị tổn hại nha. Kia liên quan gì đến tôi? Sẽ không ai bởi hành vi phóng đãng của hạ Barry Hilton mà cự tuyệt dừng chân ở khách sạn Hiền Tần. Vậy sao? Kia căn bản là hai việc khác nhau. Huống chi thời hạn có hiệu lực của tuần san nhiều chuyện, hạn chỉ có một kỳ. Khi đến cuối tuần, tuần san mới ra lò, ai còn sẽ nhớ tin tức hôm nay? Chỉ hy vọng như thế, Phượng Nghệ bất đắc dĩ nói. Trừ phi Phan Vinh Mỹ không ngừng cố gắng muốn nổi danh hơn. Cỏ dại đã trừ tận gốc, nên đi chỗ nào vứt. Thẩm Thiếu Dương nhàn nhã đem cà phê uống xong, tâm tình đang tốt. Coi Phượng Hề cùng mẹ đi tham gia tiệc trà xã giao đầy tháng cháu gái nội của dì cả. Phương Lam Tâm vì Lôi Chi Phạm sinh hạ một cô con gái xinh đẹp. Tại vườn hoa nhà mình tổ chức tiệc xã giao đầy tháng, chỉ chiêu đãi thân hữu thường lui tới. Thật đáng tiếc, thế nào không đồng nhất sinh được con trai. Lôi Tổng nhất định sẽ đại yến tân khách, náo nhiệt một phen. Đang trên đường tới đó, Quách Trần Nhã Văn tiếc hận nói. Mẹ, đến đó cũng đừng nói như vậy. Phương Hề vội vàng nhắc nhở. Mẹ biết rõ, trường hợp nào nên nói cái gì, mẹ còn sẽ không hiểu hay sao? Bởi vì chỉ là một hồi tiệc trà xã giao ấm áp, được mời cơ hồ đều là nữ thân quyến đại diện tham dự. Thẩm Điệp Y cùng tới tham dự hoạt động lớn, Lối Húc Nhật đi công tác đến Nhật Bản đi. Trước đó đã chúc mừng anh họ cùng chị giàu rồi. Hôm nay tiệc trà sao phu nhân đại diện tham dự. Phượng Hề theo mẹ cô đi đến đó, thì Điệp Y đã ngồi bên cạnh Phương Lam Tâm, lấy ra tặng phẩm đầy tháng đưa cho mẹ đứa bé. 6 bộ quần áo trẻ sơ sinh cùng một bộ trang sức. Phương Lam Tâm cùng với Lôi Chi Phàm cười nhận lấy. Lôi Trần Nhạ Tư nhìn này bộ vật trang phẩm hết sức là đáng yêu, đưa cho trẻ sơ sinh. Thẳng hướng Điệp Y cười, đây là kỷ niệm cả đời nhà, đưa được thật tốt. Thẩm Điệp Y cười yếu ớt xinh đẹp. Sinh con gái thật tuyệt nha, có thể giúp bé con mua thật nhiều y phục xinh đẹp, phục sức đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net